Thể Tu Chi Tổ, chương 1016, Vây Giết, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một cái mini cá mập ôm một cái ảm đạm vô cùng màu lam yêu đan, từ kia mất đi sức sống nhục thân bên trong bay độn mà ra, nhưng bay bao xa, liền có cỗ lực lượng vô hình đem nó bao phủ. Mini cá mập giật mình, sau đó mắt nhỏ bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, một cỗ kinh người quyết đoán ẩm vang nổ tung, bộc phát ra một cái màu xanh thảm to lớn vầng sáng, trói buộc lực lượng của nó cấp tốc tiêu ta tại kia màu lam linh quang che lấp bên trong, mini cá mập cơ hồ đảo mắt bay ra mấy chục trượng xa. Nó vì bảo trụ thần hồn yêu đan, trực tiếp tự bạo non nửa quyết đoán, chẳng những tránh thoát trói buộc tốc độ còn tăng vọt mấy lần, có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ thuấn di, mấy cái chớp động, liền bay đến cách đó không xa cá mập yêu vị trí chui vào một đầu cấp 9 cá mập yêu trong cái miệng hơi hé. Cái này 7 con cá mập yêu còn lập trên nước biển ngẩn người, bọn hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mới vẫn là bọn hắn hợp lực oanh sát địch nhân, nhưng qua trong giây lát liền phản quay tới. Bọn hắn ngân đầu cá mập nhất tộc tộc trưởng, hải tộc bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu 10 cấp cường giả cứ thế mà chết đi. Xa thông thiên hư nhược thanh âm từ đầu này cấp 9 cá mập yêu trong đầu truyền ra. Nhanh, trốn, quỷ nghiêu vương cùng nhân tộc tu tiên giả cấu kết, nơi này khoảng chừng 3 tên. Nói xong lời cuối cùng, xa thông thiên thanh âm cơ hồ là không thể nghe thấy, phảng phất ngay cả thần hồn khí tức đều biến mất đồng dạng. Tên này cấp 9 cá mập yêu thần sắc một chút trở nên vô cùng hoảng sợ cuồng hống nói. Phát cái gì nán lại, mau trốn a! Nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện sau lưng trong nước biển tuôn ra một mảnh hơi nước trắng mịt mờ đen trắng linh quang, tản ra không kém cấm chế chi lực kéo dài trên trăm trượng, lập tức ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Phụ cận không có một ai trong nước biển, không biết lúc nào xuất hiện hai đầu khí thế hung hăng yêu tu. Một đầu hình thể cường tráng, mạo như hùng sư kim giáp yêu tu, đầu trên bộ lông màu vàng óng chóc ra, hóa thành mấy trăm cây hơn một xích dài nhỏ kim châm, mang theo sắc bén đến cực điểm khí tức đánh phía kia năm đầu cấp 8 cá mập yêu. Bên kia chồn hình yêu thú, bộ lông màu đen ở trong nước tản ra lóe sáng quang trạch tốc độ kinh người, phảng phất một đầu linh xảo báo biển, nước biển căn bản ngăn cản không được kia mạnh mẽ thân hình. Hắn trong nháy mắt tới gần hai đầu cấp 9 ngân đầu cá mập, hắn trong tay bén nhọn dài chảo nhanh chóng vung vẩy, mang theo một mảnh kim sắc chảo ảnh, hướng về phía trước bao phủ tới. Đáng chết, là kim sư vương cùng chồn 6, nhị tỷ ngươi qua bên kia hỗ trợ ta trước ngăn chờ chồn 6. Đầu này cấp 9 cá mập yêu trong tay đầu tròn búa lam quang chớp động, nghênh hướng chồn 6 lợi chảo, đồng thời trên đầu ngân sắc ô cục hướng về phía trước phóng xạ ra một đoàn màu lam linh quang cầu, bên trong tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Chồn 6 trong mắt lóe lên một tia hung quang, đối oanh kích mà đến đầu tròn búa không quan tâm, trên tay phải lợi chảo lóng lánh càng thêm chướng mắt kim quang, hiện lên cái này dìu, hung hăng cào hướng cấp 9 cá mập yêu lồng ngực. Không muốn mạng tên điên, gocchuyenaudio.com. Cấp 9 cá mập yêu thầm mắng một tiếng, hung hoan thú chính là cường đại kim thuộc tính yêu thú, hắn cũng không dám đón đỡ công kích của đối phương, đầu tròn búa không có tiếp tục tiến công, thuận thế chém vào cái kia kim sắc trên lợi chảo, lạnh thủy chi lực cùng sắc bén kia chi lực đan vào lẫn nhau, tuôn ra một trận kịch liệt linh quang. Viên kia băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đánh trúng chồn 6, nồng đậm lạnh thủy chi lực khuếch tán ra đến, nước biển chung quanh có hóa thành khối băng xu thế. Chồn 6 tựa hồ đã sớm ngờ tới loại tình huống này, trước kia nhu thuận màu đen da lông bên trên, không biết lúc nào mọc ra vô số màu đen thép lông, một cỗ sắc bén chi lực ở phía trên lượn lờ thân thể một cái cuộn mình, đầu tựa vào trong bụng, phi tốc xoay tròn lấy hướng về phía trước lăn đi. Cái này xoay tròn gai sắt cầu chẳng những đem kia cỗ lạnh thủy chi lực đánh tan, bốn phía ngưng kết thành băng nước biển cũng đều bị chấn nát, còn lại thế không giảm, xông về phía trước cấp 9 cá mập yêu. Cá mập yêu sắc mặt trầm xuống, đem rìu kề sát tại cái chán, ngân đầu u cục trên tuôn ra một cỗ càng thâm thúy khí tức, tiếp lấy hai tay nắm rìu hướng về phía trước hư bổ, một đạo màu băng lam tròn búa linh quang bắn ra, phảng phất thuấn di đồng dạng, đánh trúng chồn 6 cuộn mình thân thể. Càng mãnh liệt hàn thủy khí tức khuấy động ra, đem chồn 6 tính cả nước biển chung quanh hóa thành khối băng, nhưng sau đó, hàn băng liền xuất hiện khe hở, hiển nhiên không cách nào khốn ở bao lâu. Đầu này cấp 9 cá mập yêu vô tâm ham chiến, hung hoan thú sức chiến đấu kinh người, coi như chỗ hắn tại trong biển sân nhà, đơn đả độc đấu đều không nhất định đánh thắng được đối phương, huống chi nơi xa còn có hai cỗ làm hắn tim đập nhanh vô cùng độn quang gấp bay mà tới. Nhưng lại tại hắn quay người chạy trốn thời khắc, ba nói kim sắc kiếm quang trống rỗng xuất hiện, đối diện oanh đến, cá mập yêu vội vàng phía dưới lưỡi búa quét ngang, đem nó lập tức nhìn kỹ, phát hiện là ba cây mấy thước dài kim sắc lợi chảo, nguyên lai chồn 6 không biết lúc nào, ở chung quanh trong nước biển giấu giếm lợi chảo. Răng rắc, hàn băng vỡ vụt, hung hoan thú thoát khốn mà ra, vọt tới, đầu này cấp 9 cá mập yêu không thể không tới tiếp tục chiến đấu. Mà cách đó không xa Kim Sư Vương bên người còn đứng lấy một thanh niên nam tử chính là Lạc Vân Cốc Hàn Phong. Bàn tay hắn trên lơ lửng một kiện mini núi nhỏ bộ dáng pháp bảo, bên trong dũng động vô cùng nặng nề khí tức từng đạo màu vàng linh quang từ đó bắn ra, hóa thành vô số dài 3 thước gai đá. Những này gai đá bị cá mập yêu lưỡi búa hoặc là lạnh băng chi lực công kích đến về sau, liền tùy tiện vỡ vụn ra, bất quá vỡ vụn sau hòn đá nhỏ đâm vẫn như cũ linh quang chớp động uy năng không giảm. Kim Sư Vương cùng Hàn Phong đều không có đánh giết bọn này cá mập yêu ý tứ, bọn hắn thi triển đầy trời kim châm cùng gai đá, đều là quay chung quanh tại năm đầu cấp 8 cá mập yêu 4 phía, ngăn cản hắn chạy trốn. Một bên khác, đàn bà đanh đá bộ dáng cấp 9 cá mập yêu cầm bản mệnh tròn búa, sắc mặt khó coi vô cùng, ở trước mặt nàng, nổi danh Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, nói một môn Bạch Vân đạo nhân. Hắn tay cầm một thanh ánh sáng trắng lấp lóe ngọc như ý, không ngừng đánh ra từng đoàn như là mây trắng linh quang, ngăn trở lúc nào đi đường. Góc chuyện audio.com Đàn bà đanh đá không ngừng quơ cự phủ chém vào, nhưng mỗi lần công kích mặc dù đem nó linh quang đánh tan, liền có mới trắng vân linh chỉ riêng bổ sung đi lên, liên miên không ngừng, đem nó cản ngay tại chỗ. Mỗi lần trắng vân linh ánh sáng tán loạn, Bạch Vân đạo nhân sắc mặt cũng hơi trắng bệch, hiển nhiên ngăn cản cấp 9 yêu thú công kích cũng không thoải mái, mặc dù không có cách nào chủ động tiến công, hắn nhưng vẫn là cuốn lấy đối phương. Song phương dây dưa cái này tầm 10 hơi thở thời gian bên trong, nơi xa kia hai đạo kinh người độn quang, đã đi vào mảnh này trên mặt biển, linh quang tán đi, lộ ra một người một yêu thân ảnh, chính là Quỷ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân. Quỷ Ngưu Vương bộ dáng cùng trước đó có chút khác biệt, ngoại trừ một chân bên ngoài, tứ chi cùng tướng mạo, đều hoàn toàn cùng nhân tộc đồng dạng, hai tay cùng một chân trên móng trâu cũng đều biến mất không thấy gì nữa, bất quá hắn trước người, nổi lên hai nhỏ một to màu đen mới ấn, phía trên chớp động lên từ sắc điện quang, khí tức thâm trầm vô cùng. Nói một chân nhân nhìn phía dưới chiến đấu, duỗi ra hai tay, hai cái bạch cốt sắc vòng tay từ hắn chỗ cổ tay bay ra, hướng cấp 8 ngân đầu cá mập phương hướng kích bắn đi. Đang bay động quá trình bên trong, đối thủ này vòng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái 3 thước đường kính lớn thiết hoàn, đứng tại cá mập yêu bầy trên không, sau đó 5 đạo mang theo màu trắng vầng sáng hình khuyên linh quang hướng rơi xuống. Những này linh hoàn phảng phất thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại cấp 8 yêu tu 4 phía, đem thân thể của bọn nó khóa lại, sau đó những này yêu tu, liền bị kia đầy trời kim châm cùng gai đá bao phủ. Quỷ Ngưu Vương cũng không có rảnh rỗi, trước người hắn 3 cái màu đen mới ấn, tại hắn hùng hậu yêu linh lực thôi động dưới, hóa thành 3 khối lôi điện lượn lờ thiên thạch đánh phía 2 đầu cấp 9 cá mập yêu. Bạch Vân đạo nhân sắc mặt vui mừng, trong tay ngọc như ý trong nháy mắt phun ra ra tầm 10 đóa nồng đậm vô cùng mây trắng, đem đàn bà đanh đá kia thân thể khôi ngô bao phủ, sau đó một cái to bằng cái thớt lóe ra nồng đậm điện quang màu đen mới ấn liền đánh đi vào. Về phần bên kia cấp 9 cá mập yêu, hắn bóng loáng màu xám trên da thịt đã nhiều hơn mấy chục đạo vết cào. Mặc dù hung hoan thú khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, nhưng đối với loại này hung thú mà nói càng là thụ thương, lực bộc phát liền càng mạnh, kia lóe ra kim quang lợi chảo huyễn ảnh, đã đem đối phương toàn diện áp chế. Mà lúc này đây Quỷ Ngưu Vương mặt khác 2 cái móng trâu biến thành màu đen mới ấn, nhắm ngay cá mập yêu hậu lưng đánh tới. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc cấp 9 cá mập yêu trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, sau đó một viên màu lam yêu đan bị phun ra kịch liệt lam sắc quang mang hiện lên, viên này yêu đan ầm vang nổ tung. Cấp 9 yêu đan tự bạo uy lực kinh người, chẳng những đem màu đen mới ấn nổ tung, càng là bức lui hung hoan thú. Kỳ quái là, đầu này cấp 9 cá mập yêu đã mất đi yêu đan, cũng chưa chết, thể nội thế mà đã tuôn ra một cỗ 10 cấp yêu linh khí lực hơi thở thân thể hóa thành một đảo kinh người lam quang, hướng đảo san hô phương hướng kích bắn đi. Lão cá mập còn chưa có chết, góc chuyện audio.com, Quỷ Ngưu Vương sầm mặt lại, 2 khối màu đen mới ấn điện quang chớp động trực tiếp đuổi tới, mặc dù cá mập yêu ở trong nước biển tốc độ kinh người, nhưng hắn có thể nhìn ra mục đích của đối phương hơn là đảo san hô. Màu đen mới ấn trên mặt biển truy đuổi, tại đầu kia cá mập yêu vừa đi vào đảo san hô thời điểm đuổi theo. Nhưng vào thời khắc này, đảo san hô trên một đóa vô cùng an tĩnh san hô lá bỗng nhiên nổ tung, một đảo thô to vô cùng, tản ra hồng hoang khí tức thải sắc thân thể từ mặt đất phóng lên tận trời, một cái miệng to như chậu máu mở ra cắn một cái hướng về phía màu đen mới ấn. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.